Bá khí, chương 596, cho các ngươi thua chết. Góc truyện audio.com, thần tượng kết giới, vào ngày thứ 15 trong thời gian 15 ngày này, cũng chính là thời gian một ngày rưỡi tại thế giới bên ngoài, trong số 50 vị hạ vị kiếm thần mà Phong Vân Vô Ngân thả ra bên ngoài đã có tổng cộng 35 đầu lần lượt quay trở về, tổng cộng mang về cho Phong Vân Vô Ngân đến 127 cỗ thi thể của cao giai thần thú, 285 cỗ thi thể của trung giai thần thú, 309 cỗ thi thể của sơ giai thần thú. Toàn bộ những thi thể thần thú này, đều bị Phong Vân Vô Ngân toàn bộ luyện hóa thành những khỏa thịt viên, một hơi ăn sạch một cái cũng không hề lưu lại. Hàng trăm khỏa thịt viên của đám thần thú kia cũng đều trở thành những hảo dược giúp cho Phong Vân Vô Ngân chữa thương, điều dưỡng lại thương thế. Mỗi một khỏa thịt viên kia toàn bộ đều hóa thành quỳnh tương ngọc lộ tan hết vào trong nội bộ thân thể của Phong Vân Vô Ngân, bao phủ lên vết thương, tẩm bổ lại tạng phụ, ích khí dưỡng thần. Vào lúc này, thương thế trên người của Phong Vân Vô Ngân cũng đã khôi phục lại được khoảng chừng 7 phần. Kiếm chủ đại nhân, chúng ta tiếp tục ra ngoài, thay ngày săn giết thêm thần thú nữa. Vẫn còn có 15 người còn chưa có quay về, chính là đang ở tại một phiến hoang mạc gần đây, tiến hành dụ hoặc truy sát một đám hạ vị thần thú man hoang, ít ngày nữa cũng có thể sẽ quay trở về rồi. 35 vị hạ vị kiếm thần khôi lỗi cung kính khom người bẩm báo. Ân, hạ vị thần thú, Phong Vân Vô Ngân khẽ nhướng mày một cái, nói. Như vậy, các ngươi đi ra cùng với 15 người kia tiến hành hội họp liên thủ truy sát đám hạ vị thần thú kia đi. Còn như đám thần thú chưa có thần vị ta hiện tại đã không cần nữa rồi. Thương thế của ta có lẽ chỉ cần ăn được thêm vài khỏa thịt viên của một đầu hạ vị thần thú, liền có thể sẽ khỏi hẳn. Vâng, kiếm chủ đại nhân, suy, suy, suy, 35 đầu hạ vị kiếm thần liền ngay lập tức thuấn di rời đi. Ha ha, tiểu oa nhi, ngươi thật sự là thiên phú dị bẩm a, thương thế nghiêm trọng đến như thế, ngươi cũng đều có thể trong khoảng thời gian ngắn mà khôi phục lại đến tình trạng như thế này. Lúc này, ở bên trong linh hồn của Phong Vân Vô Ngân, Trúc lão nhìn thấy mà cũng phải than thở một trận. Chỉ cần ăn thêm một vài khỏa thịt viên nữa, ngươi liền có thể trở nên long tinh hổ mãnh rồi. Ha ha ha, đến lúc đó, kinh ngạc nhất hẳn chính là những tên gia hỏa đang chờ xem ngươi mang theo thương thế mà ra trận kia, ha ha ha. Trúc lão, cái này cũng may mắn là do bên trong thần tượng kết giới có được pháp tắc thời gian, hơn nữa còn có được đám kiếm thần khôi lỗi, không tiếc dốc lực thay ta săn giết đám thần thú kia nữa. Phong Vân Vô Ngân khiêm nhường nói. Đám nữ nhân nhìn thấy thương thế của Phong Vân Vô Ngân đã không còn đáng ngại nữa, tất cả cũng đều là tươi cười rạng rỡ một trận. O không ô, bên trong thần tượng kết giới ngày thứ 25, cũng chính là thời gian 2 ngày rưỡi ở thế giới bên ngoài. Suy, suy, suy, 50 đầu kiếm thần khôi lỗi toàn bộ đồng loạt trở về. Kiếm chủ đại nhân, 50 người chúng ta ở trong một chỗ hoang mạc, bao vây một tộc quần hạ vị thần thú cỡ nhỏ, hợp lực vây công, dùng kiếm thuật giết chết được tổng cộng 10 đầu hạ vị thần thú, đem toàn bộ thi thể mang trở về đây. Góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện, 10 vị kiếm thần khôi lỗi trong số 50 vị kiếm thần khôi lỗi đồng thời lay động những khỏa nạp giới phổ thông đeo trên ngón tay của mình, mỗi một lần lay động là rớt ra ngoài một cỗ thi thể. Đó là một loại thần thú nhìn bề ngoài giống hệt như con nhím vậy, bao trùm toàn thân đầy là những thanh kim nhọn giống hệt như là con nhím bình thường. Gì, Vô Ngân, những cái kim nhọn này toàn bộ đều là những tài liệu chú tạo binh khí thượng đẳng a, tùy tiện chế tạo một thanh kim nhọn cũng liền có thể chế tạo ra một thanh sơ giai thần khí. Nếu như là người giỏi chú tạo một chút, muốn chế tạo trung giai thần khí, thậm chí là cao giai thần khí cũng không phải là vấn đề a, Liên Y vội vàng nói. Linh hồn lực của Phong Vân Vô Ngân thoáng đảo qua một chút, liền phát hiện ra trong thi thể của 10 đầu hạ vị thần thú này đều mờ mịt một loại khí tức văn minh vô cùng nồng nặc. Phong Vân Vô Ngân tùy tiện chụp mạnh tay phải một cái, đem thi thể một đầu hạ vị thần thú nắm chặt trong tay. Vừa mới cầm vào tay, cảm giác thấy nặng nề vô cùng, có thể so sánh với trọng lượng của cả một tòa thành trì. Quả thật là sức nặng khuynh thành a, hắc hắc, quả nhiên là hạ vị thần thú a, không giống với vật bình thường. Phong Vân Vô Ngân luôn miệng cảm thán, khởi bẩm kiếm chủ đại nhân, những đầu hạ vị thần thú này bởi vì trí thông minh không bằng được với nhân loại, hơn nữa những ký ức võ thuật truyền thừa bên trong huyết mạch thật sự quá mức lạc hậu, vì vậy bên trên lệnh bài thanh đồng thần vị của bọn chúng cũng chỉ có khoảng chừng 2-3 chủng loại thần thông mà thôi, hơn nữa cũng đều là các loại thần thông không nhập lưu. Chính vì thế cho nên chúng ta tiến hành vây giết mới có thể tương đối dễ dàng như vậy. Chỉ cần dùng kiếm thuật công kích từ xa, trước tiên đánh cho bọn chúng bị thương, sau đó ở khoảng cách gần tiến hành đánh lén giết chết. Nếu như là một vài hạ vị thần thú lợi hại hơn một chút, uy lực của thần thông lớn hơn, như vậy chúng ta muốn truy sát bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng như vậy được. Một vị kiếm thần khôi lỗi trong số đó giải thích, Ân, ta hiểu rồi, Phong Vân Vô Ngân gật đầu. Được rồi, các người hãy đi nghỉ ngơi đi. Xem chừng, với số thi thể thần thú hiện tại cũng đã có thể giúp cho thương thế của ta khỏi hẳn rồi, cũng không cần các ngươi lại đi vất vả săn giết thần thú nữa đâu. Vâng, kiếm chủ đại nhân, 50 vị kiếm thần khôi lỗi toàn bộ đều quay trở về vị trí cũ của mình. Phong Vân Vô Ngân bắt đầu ra tay tiến hành luyện hóa những thi thể của các hạ vị thần thú này. Suy, suy, suy, suy, bốn quả tim rất nhanh được tế ra, thật cẩn thận hấp thu lấy thi thể của bốn đầu hạ vị thần thú từ từ luyện hóa chúng. Luyện hóa thi thể của đám hạ vị thần thú này tương đối tốn thời gian, cũng chỉ có thể giống như là dùng lửa nhỏ chưng cất từ từ, không thể nóng lòng gấp gáp được. Trong quá trình luyện hóa này, hương thơm uyển chuyển mê người giống như là nước giếng không ngừng tuôn trào mà ra. Đây cũng là lần đầu tiên Phong Vân Vô Ngân tiến hành luyện hóa thi thể của hạ vị thần thú, dĩ nhiên cũng là lần đầu tiên người thấy được loại mùi thơm kỳ dị như thế này. Góc chuyện audio.com. Hắn ngay lập tức cảm giác được cái loại mùi thơm này giống như mà mưa phùn mùa xuân, thanh nhuận không nói nên lời, như dòng nước cam lộ, mưa thu triền miên, mỗi một tia một giọt cũng đều thẩm thấu tiến vào trong mỗi một khỏa tế bào, mỗi một lỗ chân lông trên toàn bộ thân thể chính mình, bồi bổ lại lục phủ ngũ tạng của mình. Sảng khoái a, toàn thân Phong Vân Vô Ngân thoải mái không nói nên lời, không nhịn được nằm ngửa ra trên mặt đất, ánh mắt nheo lại, tràn ngập vẻ hưởng thụ. Các nàng liên y bên kia thì lại càng nhịn không được, toàn bộ cũng đều thoải mái đến mức rên rỉ thành tiếng. Rốt cuộc bốn khỏa thịt viên tinh xảo, lớn cỡ đầu nắm tay, bộ dáng óng ánh như những khỏa kim cương nhẹ nhàng xuất hiện. Toàn bộ bốn khỏa thịt viên tất cả cũng đều phiêu phù lơ lửng trước mặt của Phong Vân Vô Ngân. Toàn bộ sắc thái mê ly diễm lệ nhất đều hoàn toàn đại phóng ra. Mỗi một khỏa thịt viên tựa hồ như cũng là đại biểu cho một cái kỷ nguyên, một đoạn văn minh, hình thái non sông hùng tráng vô cùng chân thật. Hình thái mỗi một khỏa thịt viên cũng đều vô cùng mạch lạc, đều hết sức rõ ràng, cũng hết sức mộng ảo. Thật là đẹp a, các nữ nhân cũng đều không kềm lòng nổi, phát ra thanh âm than thở tràn ngập si mê. Cái này, đây chính là thịt viên do thi thể hạ vị thần thú luyện hóa ra sao? Quả thật là một kiệt tác vĩ đại không gì so sánh nổi a. Phong Vân Vô Ngân ngây người suốt mấy phút đồng hồ, sau đó mới vô cùng cẩn thận nắm lấy một khỏa, nhẹ nhàng đưa vào trong miệng chính mình. Trong phút chốc cảm giác thoải mái tê dại giòn tan, mùi vị cực kỳ êm đềm mềm mại, lập tức hoàn toàn chinh phục đầu lưỡi của Phong Vân Vô Ngân. Tinh tế cẩn thận thưởng thức một chút, chỉ là tràn ngập cảm giác chấn động tâm can, mãi một lúc thật lâu vẫn chưa tan. Oanh, vẻn vẹn chỉ là một khỏa thịt viên nuốt xuống bụng, Phong Vân Vô Ngân liền cảm giác được như có một dòng nước lũ trực tiếp trùng tiến thẳng vào trong nội bộ thân thể của chính mình. Bên trong nội bộ thân thể của Phong Vân Vô Ngân, những đường vân vỡ vụn, những vết nứt, những vết hằn bị thương kia trong nháy mắt đã hoàn toàn chữa trị hết. Những địa phương vốn dĩ thần sắc ảm đạm tan thương, cũng đột nhiên khôi phục lại thần quang sáng rọi. Giống, những chân long cùng với thần tượng vốn dĩ đang ngủ say bên trong nội bộ thân thể của Phong Vân Vô Ngân, lúc này đồng loạt phát ra một tiếng giống mạnh mẽ, biểu thị vương giả của man hoang đã quay trở lại. Phong Vân Vô Ngân trăm triệu lần không nghĩ đến, chỉ vẻn vẻn một khỏa thịt viên làm từ thi thể của hạ vị thần thú, không ngờ đã làm cho thương thế chỉ mới khôi phục được hơn 70% của chính mình, toàn bộ lành lại. Thân thể hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Ha ha ha ha, thoải mái a, Phong Vân Vô Ngân cười lớn sảng khoái một tiếng, ngay sau đó lại đem khỏa thịt viên thứ hai vừa mới luyện hóa ra nhanh chóng quét sạch. Phốc, phốc, phốc, phốc, vừa mới tiêu hóa xuống khỏa thịt viên thứ hai này, trên đỉnh đầu của hắn, vô số những khí kình chân long chợt từ trong hư vô sinh ra, hiện lên bộ dáng giống như là giếng phun vậy, tiến hành thể hồ quán đỉnh ầm ầm tuôn trào chảy xuống. Luồng khí kình chân long kia nhanh chóng dung nhập vào trong huyệt bách hội trên đỉnh đầu của Phong Vân Vô Ngân, giống hệt như hải nạp bách xuyên vậy, toàn bộ đều ngưng tụ lại bên trong nội bộ thân thể của Phong Vân Vô Ngân. 100 chân long, 500 chân long, 1000 chân long, góc chuyện audio.com. Một khỏa thịt viên mới ăn vào này ước chừng làm cho lực lượng của Phong Vân Vô Ngân bạo tăng lên đến 1000 chân long. 1000 lực lượng chân long này đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ bên trong thể nội của Phong Vân Vô Ngân, đột nhiên đánh vỡ sự thăng bằng cố hữu giữa chân long lực cùng với thần tượng lực. Chính vì điều này, bên trong thân thể của Phong Vân Vô Ngân, vòng xoáy hắc động do khỏa thần tượng chi châu hình thành kia, dưới sự dẫn dắt của khí cơ, đột nhiên phân liệt thả ra không ít không nhiều, vừa tròn 1000 tượng lực. Nói cách khác, một khỏa thịt viên này, đã giúp cho Phong Vân Vô Ngân gia tăng lên 1000 long lực cùng với 1000 tượng lực. Cả hai hợp lại với nhau, lại càng gia tăng thêm sức mạnh rất nhiều. Ăn, tiếp tục ăn, sau khi thương thế đã khôi phục tốt lại chính là lúc cần phải gia tăng lực lượng a, Phong Vân Vô Ngân vui mừng quá đỗi. đại chiến sắp tới, có cái gì so sánh với việc gia tăng lực lượng càng làm cho người ta cảm thấy mừng rỡ hơn nữa đây? Phong Vân Vô Ngân bắt đầu tiếp tục ăn những khỏa thịt viên còn lại. Hắn một bên vừa ăn, một bên vừa luyện hóa đám hạ vị thần thú còn lại. Hắn lại một lần nữa luyện hóa cùng với nuốt ăn 6 khỏa thịt viên hạ vị thần thú. Cộng thêm trước đó đã gia tăng lên 1.000 long lực và 1.000 tượng lực, khiến cho lần này Phong Vân Vô Ngân tổng cộng gia tăng hết thảy 7.000 long lực, 7.000 tượng lực. Cứ như vậy, Phong Vân Vô Ngân dưới tình huống không gia trì thần lực chùy, lực lượng nhục thân có thể đạt đến 137.000 long lực, 137.000 tượng lực. Một khi hắn gia trì thêm thần lực chùy, như vậy liền đạt đến 274.000 long lực, 274.000 tượng lực. Mặc dù nói, bấy nhiêu lực lượng cũng không có phát sinh sự tăng vọt điên cuồng, nhưng mà cũng đã tăng tiến lên một đoạn. Thậm chí ngay cả cường độ nhục thân của Phong Vân Vô Ngân cũng theo nước lên thì thuyền lên. Tổng hợp lại lực chiến đấu của hắn cũng tăng lên một khoảng không nhỏ. Còn dư lại 2 cỗ thi thể của 2 đầu hạ vị thần thú, Phong Vân Vô Ngân cũng không tiếp tục tiến hành luyện hóa nuốt ăn nữa. Một mặt là bởi vì mấy ngày nay hắn đã ăn qua không ít thịt viên, khó tránh khỏi có chút béo ngán, mà mặt khác mấy vị nữ nhân của chính mình cũng đã thèm ăn quá mức rồi à. Phong Vân Vô Ngân tiến hành luyện hóa tiếp thi thể của một đầu hạ vị thần thú, đem khỏa thịt viên luyện chế ra chia ra làm 4 phần, cấp cho Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên, mỗi người một phần. Ngay cả Trúc Lão, sống nhờ trong linh hồn của hắn cũng được hưởng sái một phần nhỏ, liền vô cùng sảng khoái nuốt ăn. Còn lại một đầu hạ vị thần thú cuối cùng, Phong Vân Vô Ngân cũng không tiếp tục luyện hóa, mà là triệu tập ra một vị hạ vị kiếm thần khôi lỗi, trực tiếp giao lại cho hắn. Người đem thi thể đầu hạ vị thần thú này đi đến đại sảnh đánh cược gần đây nhất toàn bộ đặt cược cho ta. Cũng là đặt cược ta đoạt được chức vô địch cuối cùng. Lần tiến hành cá cược này cũng không hạn chế hạn mức đặt cược tối đa, cũng không hạn chế loại hình tiền đặt cược, nói cách khác bất cứ là loại vật liệu gì cũng có thể lấy ra mà đặt cược. Ví dụ như, người đặt cược thần cách nếu như chiến thắng, người cũng sẽ nhận về thần cách. Người đặt cược vũ khí nếu như chiến thắng, người cũng sẽ nhận về vũ khí. Tự nhiên, nếu như người đặt cược thi thể thần thú, nếu như chiến thắng, người cũng sẽ nhận về thi thể thần thú, tuyệt đối không trả cho thứ khác. Gocchuyenaudio.com Cái này chính là cho thấy Đông Doanh vị diện tài phú vô cùng kinh người, đặt cược cái gì nhận lại cái đó, tài nguyên cực kỳ phong phú, là đại vị diện giàu có. Đem thi thể đầu hạ vị thần thú này đặt cược thêm vào đi. Nếu như ta chiến thắng, như vậy ta sẽ nhận được mấy trăm thi thể hạ vị thần thú. Ha ha ha, thoải mái à, Phong Vân Vô Ngân dương dương đắc ý, bỗng nhiên, trong lòng hắn vừa động, vội vàng gọi lại đầu kiếm thần khôi lỗi, vừa mới đem thi thể hạ vị thần thú thu vào trong nạp giới, đang chuẩn bị rời đi kia. Không ổn, thật sự là rất không ổn. Ân, kiếm chủ đại nhân, ngài đây là... Vị hạ vị kiếm thần khôi lỗi kia nhất thời sững người lại. Phong Vân Vô Ngân vỗ vỗ trán của mình mấy cách nói. Con mẹ nó, ta cần gì phải đặt cược chức vô địch cuối cùng cơ chứ? Ta cứ việc trực tiếp đặt cược trận tranh tài tiếp theo ta thắng là được à, một khi ta chiến thắng, sẽ có thể ngay lập tức nhận được thi thể mấy trăm đầu hạ vị thần thú rồi. Ha ha ha ha, được rồi, lần đặt cược này, không đặt chức vô địch cuối cùng nữa, trực tiếp đặt cược ta sẽ chiến thắng trong vòng thi đấu thứ 2 trận bán kết đi. Vân lệnh kiếm chủ đại nhân, đầu hạ vị kiếm thần khôi lỗi lĩnh mệnh xoay người rời đi. Chỉ một lúc sau, vị hạ vị kiếm thần khôi lỗi kia đã quay trở về, trên tay cầm theo một tờ biên lai cá cược. Vị hạ vị kiếm thần khôi lỗi đem tờ biên lai cá cược kia giao lại cho Phong Vân Vô Ngân. Hắn vừa liếc mắt nhìn một cái. Ách, tỷ lệ đặt cược của ta, làm sao lại biến thành 1.400 rồi? Không giảm xuống, ngược lại còn tăng cao lên nữa là sao? Chết tiệt, không ngờ lại xem thường ta đến như vậy à, cho rằng ta sẽ thua không thể nghi ngờ sao? Lão tử trong cuộc thi đấu vòng thứ nhất thế nhưng là đã đánh chết một gã trung vị thần kia mà. Tỷ lệ đặt cược của ta, đáng lý ra là phải giảm xuống mới đúng chứ? 1.400 à, nói cách khác nếu như lần thi đấu này mà ta chiến thắng, như vậy ta sẽ nhận được tổng cộng 400 thi thể hạ vị thần thú hay sao? Trầm mặc, ước chừng trầm mặc suốt 5 phút đồng hồ. Ha ha ha ha ha, để cho các ngươi thua chết luôn đi. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân bộc phát ra một tràng cười đắc ý cách chương.